Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 441, chiếm năm vực. Hơi thở thật là mạnh, Thanh Linh Tiên Tử, trong mắt chấn động vô cùng, ngồi xếp bằng Tần Vân. Tại thời khắc này, hắn phảng phất chính là thần, Tần Vân sau lưng Thánh Sơn, càng là vô cùng uy nghiêm, ong ong. Cuồn cuộn tín ngưỡng lực, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân thức hải bên trong vô số tín ngưỡng lực, bao trùm Tần Vân thần hồn. Tại thời khắc này, Tần Vân thần hồn tản mát ra vô cùng hào quang sáng chói tới, biểu hiện thần uy, tín ngưỡng lực tăng lên mấy chục lần. Tần Vân hai con ngươi rốt cục mở ra, một đạo sáng chói vô biên hào quang theo Tần Vân trong mắt lướt qua, quang mang kia để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ong ong, Tần Vân chỗ mi tâm càng là đã nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở, tựa hồ có đồ vật gì muốn ra tới. Đây là thiên nhãn, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân thân thể chấn động, trong mắt mừng như điên. Tại tín ngưỡng lực tương trợ dưới, Tần Vân thiên nhãn vậy mà cũng phải mở ra. Không biết lần này ta sẽ mở khải dạng gì thiên nhãn. Tần Vân trong lòng có chút chờ mong. Tín ngưỡng lực mở ra thiên nhãn, Tần Vân cũng từng nghe nói qua. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ liền có một vị tuyệt thế đế tổ dùng tín ngưỡng lực mở ra thiên nhãn. Cái kia thiên nhãn xưng là hư ảo chi nhãn, liếc mắt có thể phá vạn giới hư ảo, xem xuyên thiên địa hư thực, hết sức đáng sợ. Tần Vân đại ca, ngươi thế nào? Nhưng vào lúc này, Thanh Linh Tiên Tử thanh âm truyền đến. Thanh Linh, Tần Vân có chút dừng lại, lấy lại tinh thần, mi tâm này chút ít vết rách bắt đầu khép kín, tín ngưỡng lực dưới, Tần Vân thiên nhãn bất quá là vừa mới thai nghén, mong muốn mở ra còn cần vô số tín ngưỡng lực ngưng tụ mới được. Đây là một bình bát phẩm thần đan, ngươi nắm bắt đi luyện hóa. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đem một bình bát phẩm thần đan ném cho Thanh Linh. Bát phẩm thần đan, Thanh Linh hơi hơi sửng sốt một chút. Thiên vực bên trong, thần đan mặc dù cũng có, nhưng đại bộ phận đều là tam phẩm trong vòng. Tam phẩm phía trên thần đan hiếm thấy vô cùng, mà bát phẩm thần đan chỉ sợ chỉ có cái kia vô thượng thần linh mới có đi. Thất thần làm gì, cầm lấy đi. Nhìn xem ngây người Thanh Linh, Tần Vân cười mắng một tiếng, đa tạ Tần Vân đại ca. Thanh Linh kết quả bình ngọc, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Tần Vân liếc mắt, thật tốt, tăng cao tu vi, đại chiến muốn tới. Nhìn xem Thanh Linh, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lạnh lẽo ánh sáng tới. Theo thần hồn càng ngày càng ngưng tụ, Tần Vân đối một ít chuyện cũng có một chút cảm ứng. Các thế lực lớn rất nhanh liền sẽ hướng thiên đế môn ra tay. Vô thượng thần linh muốn cũng là tín ngưỡng lực. Ta cướp đi tín ngưỡng của bọn họ, bọn hắn còn ngồi được vững. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Thiên vực bên trong, tổng cộng chia làm 9 vực. Hiện tại Tần Vân chiếm cứ thứ 6 vực, thứ 7 vực cùng đệ ngũ vực. Này tương đương với cướp đi thần điện 1/3 tín ngưỡng. Thần điện thần linh làm sao có thể chịu đựng? Lui ra đi. Vâng, Thanh Linh cung kính lui ra. Mạc Trung, đệ tử tại. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại trước tiểu viện, phân phó nhường môn hạ đệ tử tiến đến thứ 9 vực cùng thứ 8 vực tu kiến thần miếu cùng học viện. Nhớ kỹ, môn hạ đệ tử không thể lạm sát kẻ vô tội. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung liền bề bộn lui xuống. Thứ 9 vực cùng thứ 8 vực võ giả cơ bản đều tại thiên cảnh phía dưới, nhưng này hai vực lại là phạm vi rộng nhất địa phương. Nếu là đoạt lấy này hai vực tín ngưỡng, ta thứ 40 đầu long hồn, không cần một tháng, liền có thể ngưng tụ ra. Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra, lập tức Tần Vân lần nữa, khoanh chân ngồi xuống tới, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, có 8 phần 10 tụ tập tại Tần Vân trên thân, nhưng cũng có 2 thành, rơi vào Thiên Sơn Hậu Sơn bên trên, bản tổ nguyên khí, cũng là khôi phục, tiểu tử này, vẫn tính có chút lương tâm. Hậu Sơn bên trên, Tiện Khô Lâu nằm tại trên một tảng đá lớn, Long Bảo Bảo, cũng nằm ở bên cạnh ăn thần đan, Tiện Khô Lâu trên thân, đã biến thành ám kim chi sắc. Mặc dù là một bộ xương khô, nhưng từ xa nhìn lại, Tiện Khô Lâu trên thân chẳng những không có bất kỳ âm lãnh khí, ngược lại lộ ra đến vô cùng thánh khiết. Tại tín ngưỡng lực tương trợ dưới, Tiện Khô Lâu cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Thiên Sơn phía trên lần nữa bình tĩnh lại. Thiên Đế môn đệ tử tại thứ 9 vực cùng thứ 8 vực tu kiến thần miếu. Này hai vực võ giả, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại tự chủ tương trợ, dù sao Thiên Đế môn uy nghiêm ở nơi đó, lại thêm bọn hắn nghe nói thứ 7 vực lộ ra thần uy truyền thuyết. Những võ giả này, ước gì Tần Vân thành lập thần miếu, thiên vực chỗ sâu, cái kia cao nhất linh sơn bên trên, Hắc Trùng trưởng lão, vừa rồi môn hạ đệ tử truyền đến tin tức. Thứ 8 vực cùng thứ 9 vực bên trong, Thiên Đế môn đệ tử xây dựng thần miếu, tòa thần miếu kia bên trong cung phụng chính là Tần Thiên Quốc Tu La Đế. Trước thần điện, một vị thần điện đệ tử, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, tu kiến thần miếu, tốt một cái Tu La Đế. Trong thần điện, một vị lão giả, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, trên người này khí tức đã đạt đến đan cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến không cảnh. Người này cũng là trong thần điện tu vi cùng tư chất cao nhất người. Thần linh thành lập thần điện vì thu thập tín ngưỡng, nho nhỏ Tu La Đế bất quá một giới phàm nhân, có tư cách gì bị triều bái? Tạm thời không cần đi quản hắn, chờ bàn trưởng lão đột nhiên phá không cảnh, trực tiếp đưa hắn chém giết là được. Hắc Trùng trong mắt lạnh lùng khôn cùng, trưởng lão, cái kia Lôi Thần đại nhân nơi đó. Phía dưới đệ tử trong mắt hơi có chút ngạc nhiên nghi ngờ, Lôi Thần đại nhân đang tại khôi phục tu vi, các người nhớ lấy không thể quấy rầy Lôi Thần đại nhân. Cái này Tu La Đế giao cho bản trưởng lão. Hắc Trùng lạnh giọng quát, đúng đúng. Phía dưới thần điện đệ tử nhanh chóng thối lui, thu thập tín ngưỡng, thật sự là hài hước. Nhìn xem xa xôi hư không, Hắc Trùng trong mắt tràn đầy đùa cợt. Tín ngưỡng lực, cái kia chỉ có vô thượng thần linh mới có thể thu thập. Tần Vân mới khuy cảnh, cũng muốn thu thập. Không chỉ thần điện, các đại ẩn nặc trong thế lực cũng đã nhận được Tần Vân tu kiến thần miếu tin tức. Nhưng các thế lực lớn đều không có để ở trong lòng. Tu kiến thần miếu, cho dù có người triều bái lại như thế nào, thu thập tín ngưỡng, chỉ có thần minh mới có tư cách. Không có người tin tưởng Tần Vân có khả năng thu thập tín ngưỡng lực. Thời gian một tháng lần nữa đi qua, đan cảnh thành, một đạo quát tiếng truyền đến. Trong tiểu viện, Chỉ Mộ Tịch trưng người khí tức trực tiếp bảo đã tăng tới đan cảnh. Sau một khắc, một viên màu xám bạc thiên đan theo Chỉ Mộ Tịch trên thân bay lên tới. Ong ong, theo này miếng thiên đan xuất hiện, trong tiểu viện nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống nhiều độ. Hỗn độn thiên đan, Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên. Thiên âm chi thể tại đại thế giới cũng tính là không tệ thể chất, nhưng muốn hình thành hỗn độn thiên đan cũng không dễ dàng. Tần Vân vốn cho là Chỉ Mộ Tịch có khả năng hình thành cửu phẩm thiên đan cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Chỉ Mộ Tịch cũng là tạo thành hỗn độn thiên đan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?